Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay trong chương trình Chuyện Ma Việt Nam buổi sáng, tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma mang tên Mẹ Ma Con Quỷ, nằm trong series Pháp Sư Đen phần thứ 3 của cặp đôi tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Để tiện cho các bạn tìm thì các bạn có thể tìm phần 1 ở trên kênh YouTube của Hà Tũng là Đòi Nợ Máu, phần 2 là Pháp Sư Đen. Cặp đôi Pháp Sư Đen và Tý đã tiêu diệt cái hậu nhân của ông Ba Chiến và chính thức đã kết đôi thành một cặp đôi đi ngao du thiên hạ cùng với con trâu. Và lần này thì cặp đôi Đen và Tý sẽ còn gặp phải điều gì? Với cái tiêu đề là Mẹ Ma Con Quỷ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để tương tác với tác giả Nam Côn và Diễm Hằng thì các bạn có thể truy cập vào link Facebook của cặp đôi tác giả ở dưới phần mô tả của video, hoặc là các bạn có thể search qua tìm kiếm và nhìn trên cái hình nền ở đây mình đang cho chạy slide, đọc các tác phẩm của cặp đôi tác giả Nam Côn Diễm Hằng, và chúng ta sẽ cùng ủng hộ các bạn bằng cách chia sẻ các tác phẩm của các bạn ấy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tập 1 của Pháp Sư Đen phần 3, Mẹ Ma Con Quỷ, tác giả Diễm Hằng, Nam Côn. Chương 1. Song hành. Trời bắt đầu ngả về chiều dưới ánh hoàng hôn. Bóng của hai thằng thanh niên đang bước đi, dắt theo một con trâu, lê thê trên con đường đất. Lấy vạt áo lau đi những giọt mồ hôi chảy đầm đìa. Thằng béo thở không ra hơi, đứng lại vẫy tay. Đen ơi, Đen, đợi tao với. Mày đi gì mà nhanh thế, để cho tao còn thở chứ Đen. Đen quay đầu lại, nhìn thằng Tý, da thịt đã cháy sạm, trông không khác nào như là con lợn bị quay ở trên bếp than. Thằng Tý ăn sung mặc sướng đã quen, vậy nên mới đi có nửa ngày đường mà Đen đã nghe nó phải lải nhải nhức cả đầu, nghỉ không biết bao nhiêu chặng. Có những lúc nó leo luôn lên lưng con trâu già mà ngồi, lấy chân thúc vào bụng trâu như cưỡi ngựa. Nhưng mỗi một lần thằng Tý leo lên là y như rằng con trâu già đi được vài bước lại nằm vật ra đất. Ban đầu, thằng Tý định mang theo con trâu để cưỡi, nhưng nó nhầm. Con trâu nhiều lúc chẳng chịu đi, thằng Tý cũng chẳng ít lần phải đẩy mông nó. Đã mệt lại càng thêm mệt, chả biết là mang trâu đi để cưỡi hay là mang trâu đi để đẩy đít. Chứ không khéo con trâu mà bé một tí, nó còn cưỡi luôn cả hai thằng. Đen nhíu mày quát, ăn cho lắm vào. Bây giờ béo như con lợn ý, vừa đi vừa phải đợi mày như thế này, biết bao giờ mới đến nơi. Mà các cớ gì dắt theo con trâu, đúng là chủ nào trâu đấy mà. Thằng Tý nhăn mặt, thấy bầu trời đã sầm tối, liền gãi đầu. Thì tao có muốn như thế đâu. Trước này tao chỉ biết quanh quẩn ở xó làng, đã được đi xa bao giờ. Mà Đen ơi, bây giờ cũng muộn rồi, lỡ chẳng may lát nữa không kiếm được quán trọ tối ngủ ở đâu. Hơn nữa hơn nữa tao đói rồi, tay chân tao bủn rủn đây này. Đen ngắn ngẩm thở dài, đến lúc này cũng không biết là mình dẫn theo thằng Tý là đúng hay là sai. Suốt từ sáng sớm đến giờ, thằng ăn hại này chỉ nghĩ đến ăn, ngủ, nghỉ. Ngoài ra, chả có cái gì khác. Hơn nữa đoạn đường phía trước còn xa, tốc độ mà chậm như rùa thế này, áng chừng dễ phải đến 3-4 ngày đường, chưa chắc đã về đến nhà. Đen chỉ tay về phía trước. Ê, ở đằng trước kia có cái quán kìa, tao mày qua đó, ăn uống no nê thỏa thê. Tiện hỏi chủ quán xem ở đây có khách trọ nào không. Thằng Tý chỉ đợi như vậy, nhắc đến ăn, nó quên hết mệt mỏi, lạch bạch chạy lại gần Đen. Nó vỗ vỗ vai Đen mà hí hửng. Đấy, bạn nó phải như thế chứ, để tao vào gọi món. Dứt lời, thằng Tý ném cái chảo trâu cho thằng Đen, lạch bạch chạy về phía trước, dường như thể đã quên hết mỏi mệt ban nãy. Làm cho Đen vừa giận, vừa buồn cười, chứ không khéo ngày mai lại phải sắm một cái cần câu với một tảng thịt quay treo đằng trước mặt thằng Tý, vừa đi để cho thằng Tý nó vừa hít, giữ cho nó có động lực. vào đến quán. Thằng đen đưa dây trâu cho tiểu nhị, để cho tiểu nhị đưa nó ra chuồng ngựa cho khách. Thằng tiểu nhị thấy đen dắt trâu thì không khỏi ngạc nhiên. Lần đầu tiên nó thấy người ta đem vật cưỡi là trâu, chứ không phải là ngựa như là các khách đường xa. Đôi mắt nhìn thằng đen đầy vẻ ngạc nhiên, miệng cứ tủm tỉm cười. Thằng đen hắn giọng: con trâu này là của thằng béo kia kìa, không phải của tôi đâu. Nói xong, đen vội vàng đi vào, mặc kệ cho thằng kia vẫn đang cố mím miệng cười. Cơm nước no say, thằng tí vỗ vỗ cái bụng, ọ lên một tiếng, lấy cái tăm tre nhọn dắt ở vành tai xuống, nhe hàm răng xỉa xỉa. Trong cái tăm cũ kỹ loang lổ mốc meo, hẳn nó dùng cái tăm này lâu lắm rồi. Đen dùng mình phát ớn, liếc mắt nhìn quanh. Ấy chứ mà sợ ai nhìn thấy cái cảnh mất vệ sinh này thì cũng bẽ mặt. Thật may, những bàn bên cạnh người ta cũng chỉ cắm cúi vào mà ăn, chẳng để ý xung quanh. Đen bây giờ mới vút ngực thở phào, đoạn gọi với vào bên trong: ông chủ, tính tiền. Gã chủ quán vắt cái khăn thấm mồ hôi trên vai, đon đả chạy ra, tay đan vào nhau, miệng cười hề hề: hai chú, của hai chú 5 đồng. Mà nếu mà lát nữa hai chú cần chỗ nghỉ ngơi, vừa hay chỗ tôi vẫn còn một buồng. Thằng tí đứng phắt dậy, gài cái tăm lên vành tai: ơ, sao ông biết là chúng tôi cần tìm chỗ nghỉ qua đêm thế? Lão chủ quán vẫn cười đáp: tôi làm ăn cái xứ này biết bao nhiêu năm, ở trên cái trục đường này lại là trục đường huyết mạch giao thương. Có khách nào mà tôi chưa từng gặp qua. Tôi thấy hai chú tay sách nách mang thế này, hẳn là phải khách bộ hành đường xa, không phải là muốn tìm chỗ nghỉ chân qua đêm thì là gì. Thằng đen gật đầu rồi đặt mấy sâu tiền lên trên bàn. Vậy thì tốt quá, phiền ông chủ dẫn chúng tôi đi xem buồng đi. Đây là tiền ăn tiền trọ, ông xem đã đủ chưa? Nếu như thiếu tôi đưa thêm. Chủ quán vừa nhìn qua thấy số tiền này còn dư chứ không kém, liền phủi tay đánh chát một cái, cười hề hề: đủ rồi đủ rồi, hai chú cứ theo tôi. Dứt lời, chủ quán xoay người gọi với vào bên trong: chúng mày đâu, ra trông quán cho tao xem nào, tao dẫn hai vị khách quý này lên trên buồng trọ nào. Mấy thằng chạy bàn nghe tiếng lão dạ dạ vâng vâng rồi chạy bay ra ngoài trông nom. Sau khi ổn thỏa, lão mới ra hiệu cho thằng đen thằng tí theo sau. Thằng tí vỗ vai thằng đen thì thầm: ê này, tao không biết là hôm nay mày lại hào phóng như thế đấy, vứt cả sâu tiền cho lão mà không cần đếm thừa thiếu. Đen nháy mắt, nhếch môi cười đều: tao thì làm gì có tiền, làm gì có đồng nào trong túi đây này, hào mày phong cái gì, tiền của mày đâu. Thằng tí chột dạ, bất giác sờ tay xuống cặp quần, lần mò một hồi. Nó hốt hoảng bởi vì cái túi tiền nó mang theo không cánh mà bay. May là còn cái giải rút còn nguyên vẹn. Đúng như câu nói, có không biết giữ, mất thì còn cái giải rút quần. Chẳng biết thằng đen nhanh tay nhanh mắt, thó mất từ bao giờ. Thằng tí mếu máo: Tao chỉ mang theo có tí tiền đấy, mày tiêu tiền như rác rồi mày lấy gì mà bỏ vào mồm, lấy đâu mà chăn ấm để mềm, mày là cái thằng ăn tàn phá hoại. Thằng tí mặt đỏ lên như con gà trọi. Sau một hồi chửi bới, nó thở phì phì. Thằng đen vỗ vào cái tấm lưng như phản thịt an ủi. Ấy thế nhưng lời nói tiếp theo lại như trêu ngươi, làm cho thằng tí muốn phát điên. Thôi, của đi thay người, mày giàu như thế tiếc gì mấy đồng bạc lẻ. Mà tiền của mày vẫn còn đây chứ đã hết đâu, cứ ngoạc cái mồm ra. Nói đoạn lại móc trong tay áo ra túi tiền của thằng tí. Xóc xóc, những đồng tiền va vào nhau lẻng kẻng cho thằng tí nghe thấy, rồi lại cất vào trong ống tay áo. Dù hành động đấy diễn ra chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cũng không qua được mắt của thằng tí. Nhìn túi tiền đã vơi đi phân nửa, trong khi mới đi hết có ngày đường, thằng tí lại càng sôi máu, gân cổ lên mà gào: phủi vui cái mồm của mày, tao có làm sao đâu mà của đi thay người, có mà, của cho không người. đi ra ngoài thì cất đi cái sĩ diện hão đi, chứ không ai thèm để ý đâu. Làm sao tao lại có cái thằng bạn ngu như mày chứ. Đen đứng hình trong giây lát, lần đầu tiên bị chửi là ngu, mà lời ấy lại từ là cái thằng bạn của nợ. Thằng này chỉ cậy to xác, chứ làm đến cái công cái trạng gì. Chứng tỏ là đồng tiền đối với nó còn quý hơn bạn, mẹ tổ bố. Tao mới tiêu xài có một tí mà nó gào lên như mất cha mất mẹ. Không biết sau này, lỡ chẳng may lấy phải con nào tiểu thư đài các, nó phá mồm ăn núi lở, thì đến cái giải rút mà sâu tiền cũng chẳng còn. Đến lúc ấy, để xem mày có ngoạc mồm ra nữa hay không. Lão chủ quán đi ở đằng trước, nghe thấy hết mọi chuyện, nhưng lão cũng mặc kệ. Tiền đã vào tay lão thì đời nào mà lão trả lại cho. Lão cũng chẳng ngu. Đoạn dừng chân ở một khách điếm cách quán ăn khi nãy không xa. Lão chủ quán đẩy cửa bước vào, chỉ tay vào một căn buồng ở trước mặt, lại đưa đến một cái chuông nhỏ. Ê, phòng của hai chú đây. Nếu mà hai chú cần gì, cứ lắc chuông. Người hầu nó đến ngay, không cần phải khách sáo. Ở đây cần gì có đó. Đen gật đầu tỏ ý hài lòng. Riêng thằng Tế vốn sống trong cảnh nhà cao cửa rộng đã lâu, nhất thời quên đi những ngày tháng nghèo khổ, phải ngủ cả ở trong chuồng trâu. Nhìn căn phòng chật hẹp trước mắt, nó càu nhàu. Ông chủ, cái buồng bé tí tẹo này thì hai người làm sao mà ngủ được? Có buồng khác rộng hơn không? Mà con trâu, ông phải chăm nó thật tốt cho tôi đấy. Thằng Đen cao mày ném cho thằng Tế cái bọc quần áo. Có chỗ mà ngủ là tốt lắm rồi. Được voi đòi tên. Bạn này ông cũng nói đó. Còn thừa một buồng trống còn gì. Mày lèo nhèo ít thôi. Tao cho mày ngủ ngoài cửa cho mũi lức khiêng đấy. Mà sao mày không mang con trâu vào ngủ chung cho nó yên tâm. Tao đang nghi ngờ đó. Không biết con trâu có phải là vợ mày không đấy. Nghe hai thằng lèo nhèo điếc cả lỗ tai, lão chủ quán cầm mấy cây nến trong phòng lên quay ra. Hai chú, tôi còn nhiều việc phải làm, không tiện ở đây lâu. Nếu như hai chú cần gì thì cứ gọi nhá. Còn con trâu yên tâm, chỗ tôi là chăm vật cưỡi tốt nhất rồi. Đoạn lão chỉ vào cái chuông như nhắc lại cho Đen và Tí nhớ. Công việc bàn giao xong xuôi, lão chủ quán nhanh chóng rời đi, bỏ mặc hai thằng muốn làm gì thì làm. Dù sao tiền đã cầm đủ, chúng nó chia sao, ngủ nghỉ thế nào lão cũng rất quan tâm. Vứt hành trang lên cái giường đơn sơ cũ kỹ ọp ẹp thì đủ một người nằm. Hai thằng nhìn nhau và xem như tối nay sẽ có một thằng phải nằm đất. Không ai bảo ai, hai thằng cùng lao đến nhảy tót lên trên giường, bởi vì chẳng thằng nào dại mà nhường chỗ chăn ấm đệm êm cho người khác. Vật lộn nhau huỳnh huỵch, thằng Tí dùng đôi tay cặp giò toàn mỡ kẹp lấy người của thằng Đen, miệng thở phì phì. Tiền của tao, tao được nằm giường, mày bay xuống đất mà nằm. Thằng Đen bị cái thây toàn mỡ của thằng Tí kẹp đến muốn ná thở, cố dãy dụa mà không thoát ra nổi, ngoạc mồm nhe răng. Nhìn thằng Tí với ánh mắt tinh quái, lại bị thằng Tí kẹp cổ, thở hồng hộc. Mày lấy thịt đè người, mày không buông ra thì mày đừng trách tao đâu. Thằng Tí dùng mình, loáng thoáng nghĩ đến thằng Đen định giở trò, vội buông lỏng thằng Đen. Này không được cắn. Này ai kia, sao lại đau? Đen bỏ ra. Còn chưa dứt lời, thằng Đen đã cắn dấu răng in thẳng trên ngực của thằng Tí. Vùng dậy thoát khỏi thằng Tí, thằng Đen cảm thấy lầm lợm trong miệng, nhổ toèn toẹt bãi nước bọt mà chưa hết ghê, chạy đi tìm cái chum nước uống mấy nước gộm liền. Mày có đi tắm không? Người gì mà chua lên loét, cứ như là dưa khú ấy. Nói đoạn lại thấy lợm cổ, còn nghĩ đến cái mùi vị mặn mặn chát chát hôi rình rình trên thằng Tế. Thằng Tế ôm chăn co quắp chiếm lấy cái giường, thò đầu ra. Con trâu nửa năm không tắm còn được, bây giờ tao đi tắm để mày chiếm cái giường của tao à? Khó lâu nhá. Thằng Đen giật mình, không ngờ thằng bạn mình bình thường ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà lúc này lại khôn thế, biết cả ý định của mình. Lão sắc quỷ bây giờ cũng thò đầu bay ra. Cả ngày nay lão vừa đi vừa thò cái cổ ra luyên thuyên đủ thứ, làm cho cả hai thằng đau hết cả đầu. Phải đến lúc có người sống, lão mới sợ. Đi qua đi lại nhìn ngắm mấy quả dưa hấu với cái lồng bàn, thằng đen liền điểm bùa nhốt lão lại, không cho thò đầu ra. Đến bây giờ mới giải bùa thả lão. Lão sắc quỷ nhìn hai thằng thanh niên, bĩu môi. Đúng là cái phường phàm phu tục tử, tranh nhau một thứ trả ra gì. Nhìn các người, bây giờ có đánh chết thì bổn quan cũng không tin các người là thầy pháp đâu. Thằng đen và thằng tí mặc kệ lão, vẫn cứ lao vào vật nhau hùng hục. Đen xắn tay áo kéo chân thằng tí, muốn lôi nó ra khỏi giường. Thân thể của thằng tí nặng nề, thằng đen phải nghiến răng nghiến lợi, một chân tì vào thành giường lấy điểm tựa. Ấy thế mà thằng tí vẫn không hề nhúc nhích. Bực mình, thằng đen nhảy lên giường bóp mồm bóp mũi, cù lét thằng tí để cho nó đầu hàng. Chương 2: Gãy giường. Thằng tí có máu buồn, chịu không nổi, lăn đành đạch, cười sằng sặc như muốn bục cả thanh quản. Thế nhưng vẫn ngoan cố túm lấy hai tay của thằng đen mà vặn, lắp bắp. Còn lâu, còn lâu, tao mới thua. Hai thằng cứ thế vật lộn rầm rầm, không ai chịu ai. Có lúc thằng tí đè lên thằng đen, có lúc thằng đen ngồi chồm hổm ở trên lưng thằng tí mà móc mũi. Cuộc chiến tranh giành cái giường cứ thế mà tiếp diễn, người thắng kẻ thua còn không phân định. Cái giường vốn đã chật đã hẹp, nhiều chỗ đã cũ mục, mối mọt, nay lại chịu sức nặng của hai thằng thanh niên đang vật lộn, răng rắc, cho đến khi rầm một cái, rát giường gãy làm đôi, những răm gỗ vụn cắm vào mông hai thằng, liền nhăn như khỉ, lăn lộn. Bây giờ lão sắc quỷ mới cười khành khạch. Chết chúng mày chưa? Bổn quan bảo rồi mà không nghe. Hai thằng nhìn nhau, lao lên muốn đánh cho lão một trận. Không biết lão này khi xưa còn sống có hay bị ăn đòn bởi cái tật lắm mồm hay không. Lão sắc quỷ thấy hai thằng xông đến, liền hoảng hốt xuyên tường mà bỏ chạy. Lão bay xuống dưới sân, vẫn cứ giàu mỏ lên trời. Này, hai cái thằng kia, chúng mày định ỷ đông bắt nạt yếu hả? Ỷ trẻ bắt nạt già phải không? Bản quan để sợ nhá. Đen thấy lão chạy ra xa cũng chẳng thèm đuổi, bởi cái mông vẫn còn đang đau đớn. Ông ấy, ông có ngon thì ông đứng lại, quay lại đây. Thằng tí cũng ôm mông đứng giàu mỏ chửi theo. Đúng rồi đấy, lão có ngon thì lão đứng lại đây, lão bảo không sợ mà lão chạy à? Lão sắc quỷ vẫn cứ đứng đó chống nạnh. Tao chạy hồi nào? Tao nóng, tao ra đây cho nó mát. Hai thằng bật cười, thằng tí châm chọc. Lão đã chết mấy trăm năm rồi, chết rồi thì còn biết gì là nóng. Lão là con quỷ điên. Lão sắc quỷ thấy một mình mồm không thể cãi lại được hai cái mồm kia, cho nên cũng chẳng thèm cãi nhau với hai thằng trẻ danh nữa. Cơn đau vơi dần, bấy giờ hai thằng mới đi ra ngoài sân. Ánh sáng buổi chiều tà còn sót vương vấn. Hai thằng nhìn nhau không biết nên khóc hay nên cười. Giá như mà chịu nhường nhịn nhau, thay phiên nhau mà ngủ ở trên giường thì đâu đến nỗi chỉ vì tranh giành chỗ ngủ mà bây giờ phải tụt quần phô cặp mông để cho nhổ rằm cho nhau đi. Ngồi ôm cái mông vẫn còn ê ẩm, nhìn ra ngoài trời còn sớm, thằng đen ngoắc tay. Ê tí, tí, đi hóng gió không? Mày thừa hơi à? Đi bộ cả ngày đường, đã dậy gãy hết cả cẳng, ba nãy còn vật lộn, bỏ cả hơi tai, thôi. Thấy tí nói có lý, nhưng thằng đen cũng không quyết định buông tha, nhất quyết kéo tay, lôi thằng tí đi cho bằng được. Giường thì gãy rồi, đằng nào chẳng nằm đất, ngủ muộn một tí cho nó mát. Đi một lúc, về tắm rửa cho nó thoải mái. Đi. Lão sắc quỷ gương mặt hớn hở khi nghe thằng đen nói đến đi dạo. Lão chết đã lâu, cho nên chỉ cần nghe thấy đi chơi là sướng lắm. Cả ngày hôm nay lão ở trong túi, ngó mắt nhìn ra, nhưng cũng chưa đã tí nào. Bây giờ trời sẩm tối, lão có thể đi lại tự do mà nhìn ngắm. Thậm chí là cái giờ này là cái giờ mà các em gái tắm rửa. Có khi lão còn đi dò một tí còn vui. Đi đi. Bổn quan thấy ở đây cũng đẹp. Đi cho bổn quan xem có em nào xinh không. Đen thấy lão sắc quỷ như vậy, chỉ muốn đá cho lão một cái. Lão chết rồi mà còn không bỏ được cái tật mê gái. Nhưng khổ, lão mê mấy em xinh đẹp thì chẳng nói làm gì, mà thích toàn mấy cái con như là con Khuyên, con gái ông Sơn. Thế mới khổ. Mới nghĩ đến thôi mà thằng Đen nổi hết cả da gà ra chó. Thằng Tý bất đắc dĩ đành đồng ý. Vậy là cả hai thằng cùng với lão sắc quỷ thong dong bước ra bên ngoài, thả bộ trên con đường đất. Chỗ sáng, chỗ tối. Ánh mặt trời khuất dần sau những ngọn núi ở bên kia, lác đác những cánh chim chiều đang bay về tổ. Bất chợt, thằng Đen và thằng Tý nghe loáng thoáng ở đằng xa có tiếng chèn kèn trống, xen lẫn với tiếng khóc thảm thương. Một lúc sau lại thấy, có bóng người từ xa chạy đến, trên người bận bộ quần áo the màu xám. Cái mũ đội trên đầu có hình âm dương bát quái, vừa trông cũng có thể đoán được là một thầy Pháp. Vừa chạy, vừa ngoái đầu về đằng sau mà la hét. Tha cho tôi, tha cho tôi, tôi chỉ muốn kiếm miếng cơm manh áo mà, tha cho tôi. Gã chạy vượt qua hai thằng, bị thằng Đen túm tay giữ lại. Hắn chỉ về phía trước rồi hỏi: Kìa thầy, chẳng hay ở bên đấy có chuyện gì mà trông thầy khiếp vậy? Gã thầy Pháp tay chân run rẩy, nói được mấy câu lắp bắp: buông tôi ra, chứ nếu không nó vặn cổ tôi đấy. Dứt lời, gã thầy Pháp giằng tay ra, tiếp tục mà chạy bán sống bán chết. Lão sắc quỷ nhìn theo bóng lưng của tên thầy Pháp dòm, chề môi. Thằng này mà làm thầy Pháp cái gì? Gặp bổn quan dọa cho có mà ngất xỉu. Có khi còn tự đào hố mà nhảy xuống tự chôn mình luôn. Lão sắc quỷ chết đã lâu, cũng có một chút tu vi. Lão cũng đã mở ra thiên tri, có thể thấu thị sự đời, hiểu biết về huyền môn. Những thứ mà khi còn sống, con người cũng chẳng biết được. Vừa nhìn đã biết thằng này không phải là pháp sư cái gì, chỉ là phường lừa đảo. Bởi vì trên người làm gì có tí linh lực nào đâu. Linh khí là tinh hoa của trời đất tạo thành. Người tu đạo sẽ có được ít nhiều linh khí để mà thi bùa vận pháp. Còn tùy vào tu luyện của từng người, linh khí tụ được nhiều hay ít. Trên người thằng kia chẳng có lấy nổi một tia linh lực nào, thì làm sao làm thầy? Đoạn lão sắc quỷ quay sang nói với hình Đen: Thằng thầy dòm, nhìn như thằng dở hơi ăn cám lợn mà cũng xưng là thầy, sao vẫn chưa bị vật chết? Nhưng mà ta thấy ngôi nhà trước mặt này quỷ khí xung thiên, oán khí ngút trời, đoán chừng cũng không phải là quỷ ma bình thường đâu. Hai đứa mày cẩn thận, tao chuẩn đây. Nói xong, không chờ phản ứng của hai thằng, lão chui tọt vào bên trong tay nải mà trốn. Lão sợ lại phải gặp phải con quỷ nào xấu như là con hồng y quỷ, chắc lão cũng ngất mất. Thằng Đen nghe vậy nhíu mày. Vốn hắn có đôi mắt âm dương, ngoài việc có thể thấu thị được ma quỷ thì có thể nhìn được các loại quỷ khí khác nhau. Sau bao nhiêu năm theo sư phụ học tập tu luyện, được lão sư phụ chỉ dạy không ít, có thể đoán ra được quỷ khí kia thuộc loài tà vật gì. Đen nhìn thấy ngôi nhà trước mắt có luồng khói bao phủ, lẫn trong ấy có cả khói xám là tử khí của người mới chết. Thế nhưng luồng khói xám này dày đặc, chứng tỏ chết không phải có một người. Thường nhà nào có người chết thì sẽ có luồng khói xám bao phủ, lởn vởn quanh nhà cho đến hết 49 ngày. người chết phải quay về âm ti. Đến lúc đó, luồng khói xám mới tan. Ấy mà trước mắt của Đen bây giờ lại có đến 6 luồng khói xám, quỷ khí dày đặc, chứng tỏ là số người chết phải đến 6, cách nhau không lâu, và chắc chắn là cái chết có liên quan đến luồng quỷ khí. Thằng Tý không hiểu chuyện gì, ngơ ngác. Ơ hay, giữa đêm giữa hôm mà lão ấy cứ chạy như là bị ma đuổi ấy. Làm thầy kiểu gì mà còn yêu bóng vía hơn cả tao. Tả lão quỷ già này, này lão có phải là quỷ không thấy? Chưa gì đã chạy mất dạng. Đèn vỗ vai thằng Tý rồi cười cười. Cơ hội kiếm tiền đây rồi. Đi, tao với mày sang đấy xem sự thể làm sao. Như nhớ ra điều gì, thằng Đen quay sang thằng Tý. Mà sao mày biết lão thầy pháp vừa rồi còn yếu bóng vía hơn mày? Tao nhớ là mày trông thấy mặt em Khuyên, mày còn sợ hơn sợ ma cơ mà. Vừa nhắc đến con Khuyên, con gái rượu của lão Sơn, thằng Tý mếu máo. Thì vì muốn tránh mặt nó, tao mới đi theo mày chứ. Nói gì thì nói chứ, mà tao sợ nó thật đấy. Mà thôi, đừng nhắc đến con Khuyên nữa. Thế cơ hội phá tài đâu? Sao tao không thấy? Thằng Đen gõ đầu thằng Tý một cái. Mày ngu như con bò ấy. Nhà kia chắc chắn là có chuyện. Nếu không, vô duyên vô cớ, người ta bỏ tiền mời thầy pháp à? Kìa. Chương 3. 6 mạng người. Thằng Tý nhìn sang gật gù. Ấy nhưng trên khuôn mặt của nó cũng lộ ra hết. Là nó chả hiểu con mẹ gì. Đi theo chân thằng Đen, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Đám ma thì chắc chắn là phải có người chết, mà người chết rồi mới biến thành ma. Từ trước tới nay nó chỉ thấy người ta mời phường kèn về để khóc thuê trong đám ma, chứ còn cái chuyện mời thầy pháp thì lần đầu nó mới gặp. Cùng lắm chỉ mời dăm ba cái ông thầy cúng để làm lễ nhập niệm là căng. Thằng Tý cũng càng thêm tò mò. Bước chân vào đến cổng, nhìn vào bên trong, đảo mắt một lượt. Thằng Đen thấy cơ ngơi ngôi nhà năm gian lợp ngói đỏ, kèo cột gỗ lim chắc chắn. Khoảng sân rộng đến 7-8 thước, lại trồng mấy cây nhãn cây vải, tỏa bóng ôm tùm. Giữa tiết trời oi bức như thế này, có mấy cái cây trông lại càng thoáng mát. Sau bên trong là hai dãy nhà ngang để cho đám gia nhân ở. Nơi này đối nghịch với ngôi nhà năm gian kia, trông rột nát, ẩm thấp. Có khác gì cái chuồng trâu chuồng bò đâu. Thằng Đen đoán ắt hẳn đây là một nhà phú hộ. Nếu như so về tài sản, ước chừng cũng phải ngang ngửa nhà thằng Tý, có khi còn hơn. Ấy thế nhưng điều làm cho thằng Đen chú ý hơn cả là luồng quỷ khí tầng tầng lớp lớp dày đặc đang bao phủ cả mảnh đất. Thấy có bóng người lạ bước tới, trong lúc ông lão đang ngồi ở bên linh cữu mà còn chưa có phát báo tang, làm gì có người đến thăm viếng. Bá hộ Thắng mới giật mình quát. Người đâu? Chúng mày chết hết cả rồi à? Để người ta xông vào nhà tao như cái chốn không người thế này à? Bọn gia nhân đang lục tục lo hết việc nọ đến việc kia, chưa được ngơi tay, làm gì còn thời gian mà để ý. Nhưng chúng nó cũng phải bấm bụng mà chịu. Phận kẻ ăn người ở, chủ có mắng có chửi cũng chẳng dám cãi. Một thằng liền chạy đến trước mặt thằng Đen, thằng Tý. Thấy hai người xa lạ chưa từng gặp, hẳn không phải người làng, liền đưa tay cản lại. Hai người này từ đâu tới? Nhà đang có tang, không được vào. Thằng Đen giả bộ kéo thằng Tý quay đi, cố tình nói thật to để cho bá hộ Thắng trong nhà nghe thấy. Anh em mình cất công theo đuổi âm tà đến chốn này. Nếu như gia chủ không muốn tiếp đón thì thôi, xem như là không có duyên vậy. Kệ người ta, cho người ta biết thế nào là sự âm dương. Chúng ta về. Bá hộ Thắng ban đầu chỉ nghĩ hai người này là mấy đứa du thổ du thực, thấy nhà có tang sự đến kiếm ăn. Còn đang bực bội vì khi nãy lão thầy pháp mời về áp vong còn chưa được cái trò trống gì, đã xách dép bỏ chạy. mà thằng đen cũng chỉ vừa mới tới đây, đoán trong nhà có âm khí. Chẳng cần biết có phải là lừa bịp hay không, lão vội vàng chạy đến, mặt khẩn khoản. Ê, hai thầy, dừng bước, lão có mắt như mổ, không biết hai thầy đại giá quang lâm đến giúp. Mong hai thầy bỏ qua cho, mời hai thầy vào nhà, mời hai thầy vào. Thằng Tý biết dụng ý của thằng đen, càng được thể làm cao, lên mặt, ngoạc mồm ra khoác lác. Ê, này tôi nói cho nhà ông biết, cái đại họa lần này của nhà ông ấy, cả cái làng này, cả cái tổng này nhá, chỉ có một mình chúng tôi trừ được thôi. Ông vừa lại đã coi, coi chúng tôi trả ra gì. Thế bây giờ thì ông định thế nào? Thằng đen nhéo vào hông thằng Tý một cái, đau điếng, làm cho nó kêu lên oai oái. Đoạn thằng đen mới bước lên phía trước, nhìn ông ấy. Tôi biết là ông chưa có tin, nhưng xem tình hình hiện tại, nếu như không kịp thời ngăn chặn, thì số người phải bỏ mạng trong nhà này không chỉ dừng lại ở con số 6 đâu. Bá Hộ Thắng vừa nghe thấy thì á khẩu tròn mắt ngạc nhiên. Những cái chết liên tục xảy ra trong nhà của lão, nếu như mà tính từ đầu năm đến nay, thì là đúng vừa tròn con số 6. Điều này ngay cả những người dân sống ở quanh đây có khi còn không biết. Một phần là vì lão muốn giấu nhẹm đi chuyện riêng trong nhà, không muốn để người ngoài hay, rồi lại xì xào bàn tán. Hoặc giả như là lão thầy Pháp vừa rồi cũng không được biết hết sự tình, bởi vì câu chuyện đằng sau ấy có khi hủy hoại thanh danh cả một đời Bá Hộ Thắng xây dựng. Đến đây Bá Thắng thở dài một tiếng, rồi mới mời đen với Tí đi vào trong nhà pha trà rót nước xong xôi, dòm ngó ra bên ngoài. Để chắc chắn là không có cái đứa mà mẹ nào nghe lỏm, lão mới đóng cửa nhắm mắt, miệng khè khà bắt đầu kể. Dạ vâng, thì kính hai thầy, cái sự là như thế này. Rồi ôi là rồi, tôi nghĩ đến là tôi buốt hết cả ruột cả gan. Bá Hộ Thắng năm nay cũng đã ngũ tuần, ở cái tuổi này cũng chưa gọi là già, nhưng cũng chẳng còn sung sức. Dù sống trong cảnh giàu sang được cơm bưng rót nước, từ thuở còn nằm nôi, vốn không cần phải lo đến cơm áo gạo tiền, được lớn lên trong nhung lụa như vậy, đáng lý ra Bá Thắng phải trẻ trung phong độ. Ấy thế nhưng, khuôn mặt của lão trông khắc khổ, nếp nhăn in hẳn từng vết, mái tóc điểm xương quá nửa đầu. Nếu mà người ngoài không biết thì đoán chừng cũng phải ngót đến cả thất tuần. Từ thuở 16 còn thanh niên trai tráng đến nay, Bá Thắng lấy tất cả thầy ba bà vợ. Bà cả hơn 5 tuổi, bà hai kém lão 1 tuổi, còn bà ba lấy vẻ cũng đã là quá khứ của 10 năm trước, kém lão đến tận 15 tuổi. Cả ba người đều cưới hỏi đàng hoàng, đều là con nhà gia thế, tất nhiên cũng không bằng nhà lão, nhưng cũng thuộc phường có danh có tiếng ở cái xứ này. Ba bà về được cung phụng như là bà hoàng, không cần phải mó chân mó tay vào bất kỳ cái sự gì. Nhiệm vụ duy nhất của mỗi bà là phải sinh cho Bá Hộ Thắng một đứa con trai để nối dõi tông đường. Ấy thế mà chẳng hiểu cắc cớ ra làm sao, phúc đức ra thế nào, cả ba bà qua đều qua 2 lần sinh nở, nhưng chỉ được vịt rời. Điều này khiến cho Bá Hộ Thắng lại càng thêm chán nản. Mỗi ngày quanh quẩn quanh năm gian nhà cổ, trông thấy đàn con tung tăng chơi đùa mà trong lòng lão tức đến ứa máu. Giời ơi là giời, nhà cao cửa rộng đề huề, trâu gà đầy vườn, đồng ruộng thẳng cánh cò bay. Ấy thế mà cứ mỗi một sáng mở mắt ra, nhìn đàn vịt bầu nó cứ quạng quạc cái mồm. đời thủa nhà ai mà bà vàng bạc châu báu gì mà để cho cái đàn vịt rời mỗi sáng nó tụt quần nó ngồi đái xè xè ra thế kia thế rồi ơi là rồi. Chả số là thế này, nhà lão mấy đời đều độc đinh cha truyền con nối, duy trì của nải trong nhà, đến đời lão đã sống quá nửa đời người mà còn không có lên nổi một thằng cò chống gậy. Lão cảm thấy con tội với tổ tiên, rồi có khi còn bị người đời gièm pha, châm chọc. Tả như là thằng báo hộ bành ở làng bên kia cũng hay qua lại mối làm ăn buôn mối. Cứ mỗi một lần sang bên này chơi hoặc là có dịp cỗ, nó lại giàu mò. Bác Thắng là bậc mâm cao cỗ đầy, chứ mà ngâm rượu ngon, xây nhà rộng, tiền bạc nhiều để làm gì? Cuối cùng chẳng phải là đem phân phát hết cho người ngoài, để cho con rể nó tiêu à? Tỉ như cái bận đi ăn cỗ khao làng, thằng cha nó lại tiếp tục dầu mỏ. Ý, các cụ từ từ hãng động đũa. Để em làm riêng một mâm riêng. Để cho bác Thắng bác ấy ngồi. Chứ nhà bác ấy nhiều vịt, đến kín cả ao làng thế thì phải ngồi mâm riêng. Nhờ các cụ nhỉ. Nhờ bác Thắng nhỉ. Mỗi một lần như thế, bà Thắng tức muốn nổ cả đom đom mắt, mà chẳng hiểu các cớ ra làm sao. Cả ba bà vợ sau khi sinh được hai người con thì cũng tịt luôn, chẳng bà nào thấy bầu bì thêm được gì. Điều này khiến cho lão lại càng thêm sầu phồn phiền. Đã có lúc lão tính tới chuyện rước thêm bà nữa để tiếp tục duy trì lấy cái thằng chống gậy. Ấy thế nhưng lão cứ canh cánh trong lòng là ba con hổ cái lúc nào nó cũng nhăm nhe dè chừng lão từng tí một. Lão đi đâu làm gì cũng không qua được cặp mắt cú vọ của ba con hổ cái ấy. Dù là trước đây ba bà ganh ghét đấu khẩu với nhau, ai cũng lo sợ người kia sinh được con trai, vị thế trong nhà của mình sẽ thay đổi, sau này về già không có chỗ nương tựa, dễ có khi còn bị đuổi ra đường. Bây giờ nghe phong phanh tin lão chuẩn bị rước bà Tư về, ấy thế là bà cả bảo bà hai, bà hai dì tai bà ba, ba bà cùng buộc váy hợp sức, nhất quyết không để cái sự ấy nó diễn ra. Thế là bá hộ Thắng như bị giam lỏng, chẳng được bước chân ra khỏi cổng, chỉ ru rú ở trong nhà. Bởi lẽ lão có trốn ra ngoài thì thể nào cũng bị mấy mụ tìm ụp váy tóm cổ sách về. Thành ra cái thông lệ cứ tuần ba lần, bá hộ Thắng lại sai người đi mời mấy lão hương thân, lý trưởng, bạn bè về rượu chè bù khố từ sáng cho đến tối khuya, say bí tỉ mới dừng. Âu nó cũng là uống cho nó quên đi cái sự đòi ngang trái vậy, chứ biết làm sao. Những lần như vậy, cô Mì vốn là người ở trong nhà lão lại phải cặm cụi dọn dẹp chiến trường do mấy lão bày ra. Mì năm nay tròn 16, là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, vào nhà bá Thắng từ khi mới có 9 tuổi. Thường thì bá hộ Thắng ít khi để ý trong nhà bao nhiêu gia nhân, lão cũng chẳng quan tâm. Người ăn kẻ ở ra vào nườm nượp, đông, bố mà biết. Thực tế lão cũng chẳng cần biết làm gì. Mọi sự trong cái nhà ấy đều cả do cả ba bà vợ quán xuyến hết. Trong một lần say khướt, khi cơn mơ màng mắt lim dim, lão trông thấy bóng dáng con Mì đang lúi húi dọn dẹp chén đĩa. Lão lè nhè, lưỡi líu cả vào với nhau. Con này, mày là cái đứa nào? Sao lại ở đây? Mì ngẩng mặt nhìn lão, tay vẫn không ngừng thu dọn. Dạ, con là con Mì đấy. Chứ bà bảo con lên đây dọn dẹp cho ông nghỉ ngơi. Bá Thắng tay ôm mặt, lắc lắc đầu, trong đầu cứ như là có búa bổ. Lão dụi dụi mắt nhìn cho kỹ. Cô Mì trên người mặc bộ quần áo nâu sờn, từ trên xuống dưới chẳng còn chỗ nào lành lặn, vá chẳng vá đục. Ấy thế mà khuôn mặt lại toát lên vẻ thanh tao hút hồn. làm cho lão ngẩn cả người. Ba Thắng sững sờ trong giây lát, rồi miệng lẩm bẩm: quái quái lạ. Mà sao cái con này nó ở đây bấy lâu mà mình không biết nhỉ? Đoạn lão ngồi dậy, nhìn lên những khoảng da thịt hở trắng mịn của mì mà nhút nước bọt ừng ực. Thế các bà mày đi đâu hết rồi? Mì nhỏ nhẹ: dạ, bà cả thì bận đi đánh tam cúc, bà hai lên phố huyện mua vải, bà ba thì vừa mới ra ngoài, con cũng không biết bà đi đâu. Bà Thắng đang tránh choáng trong men, nhìn thấy con mì xinh xắn nuột nà, không kiềm chế được dục vọng trong người. Lại nghe được cả ba mũ đều không ở nhà, liền chộp lấy tay mì mà xoa mà nắn. Ôi cha chả cha chả, chạm vào da non thịt mềm làm cho lão sướng tê cả người. Ánh mắt lóe lên tia đê tiện. Mày ăn cái gì mà sao cái tay của mày nó mềm thế, thơm thế? Đoạn lão đưa tay của mì lên mũi, hít hà hương thơm của mùi hoa lan nhẹ nhẹ, dịu dịu toát ra từ trên cơ thể. Mì rất thích hoa ngọc lan, thành ra trong tối lúc nào cũng có vài bông hồng xua đi cái mùi mồ hôi. Mùi hương ấy càng làm cho Bá Thắng ngất ngây tê dại, cả cơ thể đang giặt giả giặt dẹo, nhũn nhoét như con chi chi vì men rượu. Ấy thế mà như có luồng sức mạnh nó dâng lên, có chỗ lại cảm giác nó không mềm nữa, mà tự nhiên nó lại thành cứng cứng. Có lẽ là cá ngựa ngâm, rồi là bìm bịp ngâm, nó bắt đầu phát huy công dụng. Lão kéo tay mì để cho cô ngã xuống xà vào lòng mình. Bàn tay của lão bắt đầu mân mê sờ soạn. Cô mì run rẩy, vội vàng chống cự, giằng ra khỏi đôi tay thô kệch của lão. Lúng túng không biết làm sao, cô lắp bắp: Ông ơi, ông say rồi, ông vào phòng nghỉ ngơi, để cho con dọn dẹp nốt chứ một không một lát nữa, bà mà về thì bà đánh con tốt xác ông ơi. Bà Thắng lúc này dường như là con thú nó ở trong đầu, con ngựa con dê nó đang chạy hùng hục ở trong tim, chứ làm sao mà khống chế nổi bản thân. Lão chống tay xuống phản, tay kia quờ một cái gạt hết đống bát đĩa còn vương vãi xuống đất. Lão thẳng tay vả cho mì một cái đau điếng, năm ngón tay in hẳn vệt đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp. Lão rít lên: Lão nào, ở cái nhà này ông mày là to nhất, chỉ có ông mày mới là người có quyền ra lệnh, đứa nào không nghe lời ông bẻ mẹ mày chân đi chứ. Mì nghe thấy những lời Bá Thắng đe dọa thì càng run sợ. Cô còn ít tuổi chưa trải sự đời, cho nên dễ dàng bị đánh vào tâm lý. Vả lại, ở cái thời đại này, mạng người như cô chẳng bằng cỏ bằng rác. Cha mẹ bán cô vào đây để trừ nợ, cho nên bây giờ mì cũng khác gì người nhà bá hộ, quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay nhà ấy. Cô cũng chỉ còn biết đứng im một chỗ, mặc cho đôi tay Bá Thắng lần mò khắp cơ thể. Hai mắt ngần ngấn lệ, run lên từng chập theo mỗi cái động chạm của Bá Thắng. Chương 4. Cô mì. Lần mò chán chê một hồi, Bá Thắng bế xốc cô lên, bước vào trong buồng. Tiếng cười khành khạch của lão vang lên khắp nhà. Ngoan, cho ông một tí. Ui, cha cha cha cha. Ôi giời ơi, đào lê quýt mận trên cây không bằng một chút thơm lây của mì. Chiều ông rồi không khéo đẻ cho ông thằng cu, đẻ cho ông con chim non trên cành cao, rồi ông cho lên làm bà tư. Thơm quá. Lão vật ngửa cô ra giường, nhanh chóng giật phăng cái áo vá chẳng vá đục bạc phách. Da thịt thiếu nữ mịn màng trắng ngần như đám cỏ non, càng làm cho bá Thắng hăng máu. Lão nhảy chồm lên giật tung cái áo yếm ném sang một bên. Mày sợ hãi, đưa hai tay che lại phần da thịt của mình, nước mắt rơi lã chã. Đôi gò bồng đảo căng tròn cùng với vòng eo thon gọn trên cơ thể trắng nõn nà làm cho bá Thắng nhèo cả nước miếng. Lão cảm giác như là mình vớ được vàng vậy. Lão cười hành hạch, lao vào như là con thú, hành hạ thân thể của cô Mì không thương tiếc. Mì nuốt ngược nước mắt vào trong, mặc cho bá Thắng giày vò. Cô biết phận tôi đòi như cô, dù chủ có đối xử như thế nào cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Khổ thế chứ lại. Thỏa mãn xong cơn thú tính, bá Thắng nằm vật sang một bên, thở phì phì. Lão vuốt vuốt mái tóc của Mì. Cứ ngoan phục tùng ông, đẻ cho ông đứa con trai. Ông hứa ông để Mì lên làm bà tư, rồi ăn sung mặc sướng, không phải chịu khổ nữa nha. Nào, thế lại đây ông ôm. Ờ kìa, khóc lóc cái gì? Nào. Mì chỉ biết nằm im một chỗ, đôi mắt đỏ hoe. Cô làm gì còn lựa chọn? Ở cái nhà này, cô bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh mà phục tùng lão. Nếu mà làm trái ý, chả biết là cô còn sống được đến ngày hôm sau nữa hay không. Bỗng nhiên lúc ấy, có tiếng bà cả chua loen loét xa xả từ gian ngoài vọng vào, khiến cho cả bá Thắng, cả Mì hốt hoảng, lục tục trở dậy mặc quần áo. Con Mì đâu? Mì ơi! Con Mì! Thế tổ tiên sư con đĩ này, thế nên nhà cửa tranh bành trông như cái chuồng nợn thế này mà được à? Bá Thắng từ trong buồng bước ra, che miệng ngáp, vờ uể oải. Có cái chuyện gì mà la lối om sòm như cháy nhà thế? Vừa chợp mắt được tí. Bà cả trừng mắt nhìn nghiến răng trèo trèo. Tôi gọi là tôi gọi con Mì chứ. Thế gọi gì ông đấy? Tôi đi ra chỗ khác đi. Nói đoạn lại chõ mèo mỏ xuống sân, hướng xuống dưới nhà dưới mà gọi. Mì ơi! Thế mày chết ở đâu rồi? Thế không vác cái mặt lên đây cho bà đấy không? Bấy giờ Mì mới từ trong buồng ngủ bước ra, đầu tóc rũ rượi lòa xòa, run rẩy lý nhí. Dạ, bẩm bà, con đây ạ. Bà có việc gì sai bảo ạ? Bà cả vừa nghe thế thì giật mình quay phắt lại á khẩu khi thấy Mì bước ra từ buồng ngủ, nơi mà cả ba bà thường thay phiên nhau xếp hàng lui tới hầu hạ ông bá Thắng mỗi đêm. Lại nhìn quần áo trên người của nó sọc sạch, hở cả khoảng vai trắng ngần, điệu bộ thì lấm lét luống cuống, chân đi hai hàng. Bà cả liền hiểu ngay là cái sự gì mới xảy ra. Bà vội đẩy con Mì sang một bên, sòng sọc xông vào bên trong. Bá Hộ Thắng chậm rãi ngồi xuống bàn nước, cầm chén nước chè nhạt đưa lên miệng nhâm nhi, chẳng quan tâm đến. Một lát sau, bà cả ôm tấm vải thô trải giường ra, ném vào mặt con Mì. Ôi giời! Ôi giời ơi, trời cao đất trời. Ôi giời ơi, con rành này. Con rành này. Bà cứ mang mày về từ lúc mày còn nứt mắt, còn đầu đường xó chợ. Bà xóa nợ cho bố mẹ mày, cho mày ăn mày mặc no đủ béo phúc béo pháp, da trắng thịt mềm. Mà bây giờ mày giả ơn bà thế này à Mì? Tấm vải màu cháo lòng rớt xuống đất, ở trên vẫn còn loang lổ một vài giọt máu hồng đào chưa khô. Mì chỉ còn biết cúi mặt lặng im, không dám hé răng nửa lời. Nước mắt không dừng lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp hiền lành, đúng như cái tên của cô. Điều này càng khiến cho bà cả sôi máu, lao vào cào cấu hành hạ Mì. Mồm vẫn cứ ngoạc ra mà chửi. Trả tiền nhân con đi, trả tiền nhân con đi, lấy oán báo ơn này. Cái thứ mày ăn no rực mỡ, mày lại có muốn dòm ngó đến gia sản của nhà này phải không? Chả thiên nhiên con đĩ này. Bá Thắng trông thấy cơn thịnh nộ của bà cả, lão cũng chẳng dám can thiệp, bởi vì bản thân lão cũng sợ. Trong cơn ghen tuông, có khi mụ nổi đóa lên, lão cũng chịu trông số phận. Bà hai, bà ba bấy giờ cũng vừa về đến cổng, thấy cảnh bà cả đang đấm đá con mì. Hai bà vội vàng đi vào nghe ngóng. Hai bà ôm lấy bà cả can ngăn. Ơ kìa, chị, thế có gì từ từ dạy bảo nó chứ. Ôi thổ ôi, thế đánh nó thế thế thì chết mất. Bà cả đang ôm, bị ôm chặt cứng, dãy đành đạch gào lên. Hai cổ, buông chị ra, buông chị ra. Hai cổ mới vậy không biết, thế chứ nó, để chị giết con đĩ này, chị giết con đĩ này. Bà ba cũng chen vào xin cho con mì. Bà vốn cũng quý con mì lắm. Con này được cái nết cẩn thận ngoan ngoãn nghe lời. Ok chị ơi, chị, thế nó còn nhỏ, nó làm sai cái sự gì thì từ từ dạy bảo nó chứ. Thế chứ cho em xin. Nào, ngồi. Bà ba vừa bỏm bẻm, nhai dầu, nhổ tẹt bãi nước dầu xuống đất. Ánh mắt chỉ lướt qua, nhìn thấy vệt máu trên tấm vải. Vốn là đàn bà phụ nữ với nhau, bà ba lập tức hiểu ngay là cái sự gì. Vỗ vỗ vai của bà hai, tay chỉ xuống tấm vải. Chị hai, chết thôi. Chị hai, nhìn cái kia. Kia kìa. Đây. Bà hai liếc nhìn theo tay của bà ba, sắc mặt đột nhiên biến đổi khó coi. Buông bà cả ra, rồi nghiến răng nghiến lợi quắc mắt nhìn con mì. À, con danh này, mày định trước cướp chồng của các bà. À, thì ra là thế. Mày bị đánh là đáng lắm con à. Mỗi một từ đáng lắm, bà lại túm cả mảng tóc của mì mà giật. Giật đến nỗi một chòm tóc theo da đầu bị giật bung ra, máu me ướt đẫm. Mì chống cự yếu ớt, miệng không ngừng van xin. Bà ơi, con biết tội rồi. Bà ơi, con xin bà, con xin bà. Bà ba trông thấy cảnh ấy, cùng với bà hai, kết hợp cộng thêm bà cả, lên cơn ghen lồng ghen lộn, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với con mì. Bà thẳng tay vả cho con mì một cái, xây sầm cả mặt mày, ngã khuỵu xuống. Bà vả cho mì một cái, xây sầm cả mặt mày, ngã khuỵu xuống. Trên miệng rỉ ra một dòng máu tươi. Bà ba phủi phủi tay bĩu môi, cái giọng choe choé. Thế mày lại còn muốn xin à? Hả? Tiên sư nhà bay, thế lúc bay làm dạng háng ở trên giường, bay có mở mồm xin hay không? Hay là bay, ai ú bay ớ chứ? Mì quỳ mọp, chắp tay, nước mắt ngắn dài sột sồi, miệng mếu máo. Con lạy bà thương cho con chót dại. Con không dám, con không dám. Bà cả bây giờ giơ chân, đạp cho mì một cái, cũng lại rít lên, gầm gừ. Thà, chết thôi, thà cho mày để mày, mày đè đầu mày, mày cưỡi cổ chúng tao phỏng. Ôi trời ơi, ông Thắng ơi, Thắng, ông vác cái mặt ra đây mà xem, thế ông ngồi lì đấy làm gì? Bá Thắng nghe bà cả gọi, thì toát cả mồ hôi hột. Lão chậm rãi bước ra, nhìn ánh mắt sắc lạnh của ba bà vợ mà lão rúng gió. Lão gãi đầu, cười hề hề. Thì, sai quá, không kiểm soát được bản thân. Mà thôi, đừng hành hạ con bé nữa, khổ thân nó. Bà cả vừa nghe thấy những lời này, chẳng khác nào như đổ thêm dầu vào lửa. Bà chỉ thẳng vào mặt lão mà rít lên. À, ông được lắm. Thế ông lại cột binh cho nó đấy à? Được, đã thế thì tôi cũng chẳng thèm động vào nó nữa, cho nó bẩn chân bẩn tay. Tôi chống mắt lên mà xem nó làm được gì trong cái nhà này. Chứ bà chả thách. Đoạn bà phủi tay, quay đít bỏ đi. Bởi cả ba bà đều hiểu, mọi chuyện đều là ở cái lão chồng dâm dê của các bà làm ra. Chứ cái cỡ như con mì này, có cắt thêm vàng cũng không dám le ve chủ. Các bà đánh cốt là để thị uy với chồng. Chứ có mà cho con mì thật, các bà lại trả chồng lồng heo, thật ném nó xuống sông ấy chứ lì. Bà hai, bà ba cũng vội vàng chạy theo. Chị đợi chúng em với. Kìa. Trước thềm nhà lúc này chỉ còn lại bá Thắng và Mì, tóc tai rũ rượi, thấm máu bê bết, nằm sụi lơ trên đất, nước mắt rơi lạ chã, cảm thấy mình tủi nhục vô cùng. Bá Thắng luống cuống, ngơ ngẩn không biết làm sao, hắng giọng gọi xuống nhà ngang. Bà Vũ ơi, bà Vũ, lên đi bảo nè. Bà Vũ đang lối hối cơm nước buổi chiều, nghe tiếng chủ gọi, tất tả chạy lên. Chuyện ở trên nhà thật ra bà cũng nghe cả đấy, nhưng phận tôi đòi kẻ ăn người ở, cũng chỉ biết lặng thinh, không dám can thiệp, sợ bị vạ lây. Bà lau đi những giọt mồ hôi, những tàn rơm bếp còn lấm lem ở trên mặt, cất tiếng. Dạ, ông bá có gì sai bảo? Bà Thắng liếc nhìn về phía Mì, bà Vũ cũng dõi mắt nhìn theo, rồi khẽ kêu lên. Mì, ôi thôi chết rồi, thế có làm sao không ạ con? Mì mệt mỏi, toàn thân đau đớn, mở miệng khó nhọc. Cháu không sao, bà Vũ đừng lo. Bà Vũ nước mắt lưng tròng, cảm thương cho số phận của Mì, người mà bà coi nó như con đẻ. Con bảo là không sao, chết thôi, bầm dập hết cả người thế này. Bà Thắng khoát tay rồi đi vào nhà. Thôi, đưa con Mì xuống nhà dưới, chăm sóc cho nó cẩn thận. Nhớ đấy, khép khép cái cửa, lanh lanh cái mặt, chứ mà để ba bà trông thấy rồi lại ngưa mắt, rồi lại ăn đòn. Bà Vũ chỉ biết vâng vâng dạ dạ, rồi đỡ Mì dậy, dìu xuống dãy nhà dưới. Nhìn thân thể bầm dập của Mì mà trong lòng của bà chua xót. Bà ước mình có thể gánh bớt được một phần, để cho Mì không phải chịu đau đớn tủi nhục đến thế. Bà lẩm bẩm rủa. Đúng là cái quân bất lương mà, đúng là cái quân không còn tính người mà. Mì không nói gì cả, toàn thân kiệt sức. Bà Vũ dìu cô vào giường. Cũng vừa lúc cô mệt mỏi lăn ra ngất xỉu. Khổ thế chứ. Thời gian chậm rãi hơn một tháng trôi qua, Mì đã bình phục hết vết thương trên cơ thể từ lâu. Cô vẫn phải tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Trong từng ấy thời gian cũng phải chịu không ít đòn roi, những lời cay nghiệt của cả ba bà. Cô cũng chỉ biết nghiến răng mà chịu. Nhiều lúc cũng chỉ muốn chết đi cho xong. Thế nhưng cô mà chết thì cha mẹ cô rồi sống thế nào? Số tiền nợ gia đình ông bá trả thế nào? Rồi chúng nó lại tìm đến đánh đập hành hạ hai cái thân già ốm o quanh năm đói kém kia. Thì khác nào cô mang cái sự bất hiếu. Cô nghĩ vậy cũng đành phải nghiến răng mà nhẫn mà nhịn. Làm việc quên ăn quên ngủ, hòng khỏa lấp đi sự tủi nhục trong mình. Ba bà vợ càng ngày càng ra sức quản chặt bá Thắng hơn, bắt đầu vắt kiệt sức của lão hơn. Bây giờ cho dù có đặt em xinh tươi trẻ đẹp trước mặt, lão cũng há mồm mà đớp ruồi, chứ làm cái quái gì được. Một hôm khi đang rửa đống bát đũa ở ngoài sân giếng, Mì tự nhiên cảm thấy trong người khó chịu, lồng ngực căng tức. Cô bịt miệng mà nôn ọe. Hành động ấy cũng chẳng qua khỏi mắt của bà ba. Vốn đã qua hai lần sinh nở, cho nên bà cũng hiểu cảm giác ốm nghén là sự như thế nào. Qua mấy ngày theo dõi, bà đã có thể chắc chắn một điều là con Mì nó mang thai. Nếu mà tính theo thời gian mà nói thì chủ nhân của cái thai này còn ai khác, ấy chính là ông chồng mình, ông bá Hộ Thắng. Chương 5, mệnh khổ. Trời ơi, chị cả ơi, chị hai ơi, lớn chuyện rồi. Bà cả đang ngồi đu đưa trên võng, bà hai khoanh chân têm dầu, nghe tiếng bà ba gọi thất thanh thì giật mình. Bà cả phe phẩy cái quạt mo cau, chẳng buồn nhấc người dậy, Thế có cái chuyện gì mà cô ba cô hốt hoảng la lên như cháy nhà thế? Hay là quan trộm? Nhà mình thiếu cái thứ gì đâu, cho chúng nó khuân đi một tí cho đỡ chật, đỡ vướng tay vướng chân chị. Bà ba tay ôm ngực, cố nhút xuống một ngụm nước bọt, xua xua tay miệng thở hổn hển. Không, không phải. Chuyện động rời đấy. Hay là bà hai không nhịn được chồm dậy cắt ngang. Thế có cái sự gì? Từ từ Dũng nói. Làm sao mà cô ba cứ như là gà mắc tóc thế? Bà ba sau khi lấy lại được bình tĩnh, bà buông lỏng hai tay, nói một câu ngắn gọn. Chị ơi, chết thôi. Con Mì nó có chửa rồi kìa. Chửa mẹ lâu rồi. Cả bà cả và bà hai giật nảy cả mình. Khuôn mặt đang vui vẻ bỗng nhiên biến sắc, tái nhợt cả đi. Bà cả nhổm dậy, chạy đến bên cạnh bà ba, giọng lắp bắp. Có chửa à? Này, cô ba, cô có nhầm không? Bà hai cũng tiếp lời. Phải đấy, cái chuyện này là không có đùa được đâu. Bà ba lắc đầu, khẳng định chắc nịch. Thế các chị làm như em là gái còn trinh trả bằng ấy. Em theo dõi nó mấy hôm nay rồi. Nó mà không phải có chửa, em cắm đầu ống đất cho các chị xem. Đến đây bà cả thở dài một hơi. Bà cũng biết nếu đúng như lời bà ba nói, chuyện con Mì nó có thai là thật, thì chỉ có thể là do lão Thắng hám của lạ. Nhìn sang bà ba. Thế là không xong thật rồi. Chứ nó mà đẻ được con dai thì khác nào là nó chửi vào mặt ba chị em mình là cái thứ vô dụng. Là đẻ con một bè, là vịt bầu một lứa. Chết. Bà hai cũng gật gù. Đúng đấy, chị cả nói phải đấy. Em là em lo lắm, chứ nhỡ mà. Bà ba lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh, mếu máo bù lu bù loa. Ôi giời ơi, thế thì bao nhiêu năm em theo cái lão Thắng về nhà này, thế thì thành công cốc à? Con Mỉ nó trẻ nó đẹp là thế, nó lại mang cốt nhục của lão. Thế sớm hay muộn, lão cũng ăn phải bùa mê thuốc lũ, rồi lão tống cổ chị em mình ra khỏi cái nhà này. Ôi giời ơi là giời. Bà cả sau một hồi ngẫm nghĩ, đoạn khoát tay. Trên miệng của bà ấy vén lên một nụ cười nham hiểm. Được rồi, cô ba cứ bình tĩnh. Ai bảo cái thai trong bụng của nó là của lão Thắng đâu, phải không? Mà chắc gì cái thai đấy được ra đời. Hả? Bà ba vẫn chưa hiểu, vẫn nước mắt ngắn dài nhìn bà cả mà ngạc nhiên. Thì em tính tháng, em đếm ngày, chả đúng là của lão ấy, chứ trượt đi đâu. Mà con này nó có đi đâu được ra khỏi cái nhà này đâu. Bà cả đanh mặt, đôi mắt quắc lên, tay bóp rúm cả cái quạt mo cau, nghiến răng trèo trèo. Thì từ có, chị em mình biến thành không. Gớm. Cái thứ mạt hạng con ăn con ở mà dám trèo cao đấy à? Hiểu chưa? Nhìn sắc mặt bà ba còn ngơ ngơ, ra chiều không hiểu. Bà hai đang têm dầu, nhổ tuẹt bãi nước. Chị cả nói như thế là có tính toán cả rồi. Cô ba cứ chờ xem kịch hay. Đấy, chung quy cũng chỉ có cô hai hiểu chị. Cô ba phải thông minh lên. Phụ nữ là phải buộc tóc vấn đầu, chứ không là vành váy úp mặt đâu. Bấy giờ bà ba mới một cái, như đoán ra được phần nào diễn biến sắp tới. Rồi cả ba bà nhìn nhau, cười khanh khách. Trên mặt toát lên sự nham hiểm, độc ác. Mẹ tiên sư, đũa mốc lại dám chỏi mâm son, nghe con ngứa sừng mà lại đòi húc nhau với châu già chúng chị à? Rồi, mày biết tay các bà con à? Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy một cái bối cảnh làng quê được vẽ ra rất là quen thuộc với hình ảnh của cặp đôi Tí và Đen quyết định lên cái con đường chu du hành đạo, không quên dắt theo cả em Châu thân quen. Cũng rất là buồn cười, hai thanh niên lớn nhưng mà vẫn cứ như là ngày thơ ấu, đúng không ạ? Và đã đến đây thì gặp luôn cái sự lạ ở cái ngôi làng này. Có lẽ đây là cái sự vụ đầu tiên trên cái con đường hành trình của cả hai pháp sư Đen với pháp sư Tí. Chúng ta nghe chừng thì cái câu chuyện nó cũng không phải là dạng vừa, thì chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào. Các bạn nào muốn đọc trước thì có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nam Côn và tác giả Diễm Hằng, mà Tuấn để dưới phần mô tả của video, để vào đọc trước các tác phẩm của Nam Côn với Diễm Hằng. Nghe đồn là phần 4 còn chuẩn bị viết xong rồi cơ. Thì nếu như mà có thể thì xong phần 3 này là tôi sẽ làm việc với cặp đôi này để đọc luôn phần 4 cho anh chị em tiện theo dõi. Và ok, chúng ta sẽ chờ xem là điều gì sẽ đến với cô Mì và dẫn đến cái chết một nhà 6 người của ông Ba Thắng, để cho Pháp Sư Đen và Đạo Sư Tí sẽ xử lý cái sự âm dương này. Ok, xin hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.